Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229. Đệ 2229 chương làm lơ. Ở Tiêu Thiện Long truyền tống trước, hắn trước đem Trưởng Tôn Cánh cùng Ngô Thanh Thiền đám người rời đi đi trước tin tức thông qua đưa. Tin phát ra, Ngô Thanh Thiền đám người cũng liền không nghĩ việc này có thể giấu giếm qua thứ năm thành chủ và thế lực người, rốt cuộc truyền tống địa phương chính là thứ năm thành, vừa ra tới liền lộ hãm, còn không bằng thoải mái hào phóng đi. Bất quá liên hợp Trưởng Tôn Cánh âm Tiêu Thiện Long một phen nhưng thật ra thật sự. Trưởng Tôn Cánh tổn thất 1/10 bí linh mỏ bạc mạch. Này bút sổ sách liền ghi tạc Tiêu Thiện Long trên người. Vì thế phối hợp rất khá, nếu không lấy Tiêu Thiện Long thu tay lại hạ thám tử thực lực. Ngô Thanh Thiền đoàn người nếu là không có Trưởng Tôn Cánh yểm hộ. Hắn không có khả năng ngày hôm sau mới biết được các nàng rời đi tin tức. Đệ tứ thành đến thứ năm thành chi gian khoảng cách như cũ rất xa. Truyền tống đã hơn một năm thời gian, một đám người mới đến thứ năm thành, ra thứ năm thành thực văn truyền tống đại trận, đoàn người liền thấy một người phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái trung niên nam tử ngồi ở cách đó không xa. Trưởng Tôn Cánh kinh ngạc nhướng mày, trên mặt mang theo một cái khách sáo tươi cười, thật là thụ sủng nhược kinh a. Không nghĩ tới Tiêu Mạc Ninh ngươi người này cư nhiên tự mình tới đón chúng ta, vừa nghe Trưởng Tôn Cánh nói nhắc nhở, Ngô Thanh Thiền đám người liền đoán được anh tuấn nam tử thân phận. Tiêu Mạc Ninh tươi cười tràn đầy, từ Trưởng Tôn Cánh trên người rời đi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đoàn người. Ha ha, người lão gia hỏa này tưởng mỹ. Ta là nghe nói Lâu gia tiểu tử cùng vài vị tiểu hữu muốn tới thứ năm thành làm khách. Mới tại đây chờ đợi muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Lâu Trạm nhàn nhạt cười cười. Tiêu thành chủ hảo, ta và ngươi gia gia là quen biết đã lâu. Ngươi tiểu tử này gặp mặt như thế nào cũng muốn kêu một tiếng thúc thúc đi, Tiêu Mạc Ninh nửa nói. Giỡn dường như nói, rất là kéo đến hạ mặt tới. Lâu Trạm hiện tại tự nhiên sẽ không cùng đối phương xé rách mặt. Ứng phó hô một tiếng, Tiêu thúc thúc hảo, Lâu tiểu tử, đây là gần nhất thanh danh vang dội hai cái tiểu ma tinh đi. Tiêu Mạc Ninh nhìn Ngô Thanh Thiền. Cùng phong thần cười nói, Lâu Trạm gật gật đầu, cái gì ma tinh không ma tinh, đều là những cái đó ra hỏa lung tung kêu, ta chất nữ cùng cháu rể thực ngoan ngoãn. Trưởng Tôn Cánh đám người chiều chiều khóe miệng, người chất nữ cùng cháu rể nếu là ngoan ngoãn, trên đời này liền sợ là không ngoan ngoãn người đi, Lâu Trạm thật đúng là sẽ trợn tròn mắt nói dối. Tiêu Mạc Ninh cũng đã sớm nghe nói Lâu Trạm khó chơi. Hiện tại là cảm nhận được, đây cũng là cái củi gạo mắm muối không tiến chán ghét tiểu tử. Ngô Thanh Thiền phát hiện một đạo thực mãnh liệt mang theo vài phần hận ý ánh mắt thẳng tắp dừng ở phía sau, ngẩng đầu liền thấy đó là Tiêu Mạc Ninh phía sau một người che màu đen khăn che mặt. Thân xuyên váy đen nữ tử, tuy rằng nữ tử hơi thở làm người cảm thấy thực xa lạ. Nhưng Ngô Thanh Thiền vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này đúng là Lãnh Ngọc Quân. Mà Lãnh Ngọc Quân mãnh liệt ánh mắt là nhìn về phía mỹ nhân cha. Kia hận ý còn lại là nhằm vào Lâu Khanh Khanh, Ngô Cảnh tự nhiên cũng phát hiện Lãnh Ngọc Quân ánh mắt. Hắn hơi hơi nhíu mày, trực tiếp duỗi tay cầm Lâu Khanh Khanh tay, cũng cúi đầu cho nàng một cái ôn nhuận như ngọc mang theo nhu tình trần an ánh mắt. Lâu Khanh Khanh đã nhận không ra Lãnh Ngọc Quân hơi thở, nhưng sẽ dùng loại này ánh mắt xem nàng người. Nàng cảm thấy trừ bỏ Lãnh Ngọc Quân cũng không ai, Lâu Khanh Khanh vẫn chưa đối Lãnh Ngọc Quân đầu đi cái gì đắc ý hoặc là khiêu khích ánh mắt, mà là đối ngẩng đầu đối Ngô Cảnh nở rộ một cái tươi cười. Nụ cười này mang theo một loại ấm áp, làm Lâu Khanh Khanh vốn dĩ diễm lệ vô song xinh đẹp dung nhan càng nhiều ra một loại như mưa sau sơ. Tình liễm diễm cả mần ni hai người làm lơ làm Lãnh Ngọc Quân khảm nhập lòng bàn tay móng tay trực. Tiếp bẻ gãy, có loại muốn xông lên đi mạnh mẽ tách ra hai người xúc động. Hết chương.